Phần 3 Trọng Sinh Chi Giải Trí Tông Sư, chương 455 Kim Tôn Trao Giải Lễ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối 8 giờ chỉnh, hoa hạ liên hoan phim Kim Tôn chính thức bắt đầu theo âm nhạc vang lên, một nam một nữ hai cái người chủ trì tay nắm tay, xuất hiện ở sân khấu trung ương chào mọi người, ta là hôm nay tiệc tối người chủ trì Đặng Việt. Chào mọi người, ta là người chủ trì Trương Hân Di. Tiêu Vân Hải nhìn mỉm cười đứng sừng sững ở trên đài hai người, một bên vỗ tay, một bên hỏi. Lão bà, ngươi biết bọn họ này một đôi làm MC sao? Triệu Huyền Tình lắc đầu, nói. Ta không biết, Tiêu Vân Hải cười nói. Xem ra, bọn họ bảo mật công tác làm không tồi nha. Triệu Huyền Tình nói, chờ lễ trao giải kết thúc chúng ta tìm chút bằng hữu tụ một tụ đi. Tiêu Vân Hải gật gật đầu, nói. Hảo nha, không thể không nói, hai người phối hợp xác thật là phi thường hảo. Đặng Việt chủ trì hài hước thú vị, mà Trương Hân Di còn lại là đại khí ôn hòa, hai người phong cách hình thành một cái thực tốt bổ sung cho nhau, hiệu quả tự nhiên cũng rất là không tồi. Cái thứ nhất giải thưởng là giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất, lên đài trao giải khách quý là Tiêu Vân Hải lão người quen ảnh đế Tôn Ngạn Quân cùng đạo diễn Ngô Tử Húc. Tôn Ngạn Quân mỉm cười đối Ngô Tử Húc nói, Ngô Đạo, đầu tiên chúc mừng ngươi đại tông sư đạt được 9 hạng đề danh, này ở liên hoan phim Kim Tôn trong lịch sử hẳn là lần thứ 2 đi. Ngô Tử Húc nói, này muốn cảm tạ giám khảo sẽ đối chúng ta đại tông sư coi trọng, cũng muốn cảm tạ đại tông sư đoàn phim sở hữu diễn chức nhân viên cùng nhân viên công tác vất vả nỗ lực. Nếu không có bọn họ, này bộ diễn cũng sẽ không được đến như vậy một cái thành tích. Tôn Ngạn Quân cười nói, Ngô Đạo, nghe nói ở ngài trong phim, ra một cái khó lường nhân vật nha. Hắn lúc ấy vẫn là cái 20 mấy tuổi, vừa mới tiến vòng tân nhân, bị ngươi tuệ nhãn thức anh, ở ngài đại tông sư đóng vai một cái trọng yếu phi thường vai phụ. Có phải hay không? Ngô Tử Húc gật gật đầu, nói. Không sai, bất quá, hắn là Kinh Hồng Thiên Trù đạo diễn đề cử, sau đó dùng chính mình kỹ thuật diễn đem chúng ta thuyết phục đoàn phim lúc này mới bắt đầu dùng hắn. Ta tưởng người này tên đại gia hẳn là đều biết đi. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Dưới đài vang lên các fan điện ảnh cùng kêu lên hò hét. Tôn Ngạn Quân cười nói, hảo cao nhân khí nha, bất quá tốt nhất tân nhân trừ bỏ hắn ở ngoài còn có vài cá nhân nha. Khiến cho chúng ta nhìn xem này đó nhập vây giả đều có ai. Màn hình lớn thực mau liền truyền phát tin 6 vị người được đề cử tình huống. Trong đó Tiêu Vân Hải không thể nghi ngờ nhất lóa mắt bởi vì hắn trừ bỏ đại tông sư ngoại còn tự biên tự đạo tự diễn Salad Phiền Não cho nên dùng thời gian dài nhất. Đạt được giải thưởng tân nhân xuất sắc nhất chính là, Ngô Tử Húc còn chưa nói tên Tiêu Vân Hải các fan đã gấp không chờ nổi hô lên. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Vân Hoàng, thiên hạ vô song. Ngô Tử Húc cười nói. Không sai, chính là Vân Hoàng Tiêu Vân Hải thỉnh đoạt giải giả lên đài lãnh thưởng. Nghe được tốt nhất tân nhân là chính mình Tiêu Vân Hải trên mặt lộ ra mỉm cười, bất quá trong lòng lại là không có chút nào hưng phấn cảm. Không có biện pháp, đã hơn một năm công phu Tiêu Vân Hải được mười mấy cái giải thưởng Kim Tôn, trong lòng đối chúng nó đều có chút chết lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ phi là ảnh đế hoặc là tốt nhất đạo diễn, tốt nhất phim nhựa linh tinh giải thưởng lớn, khả năng mới có thể làm hắn kích động một chút. Hắn đứng dậy cùng bên cạnh Triệu Huyền Tình ôm một chút, lại cùng chung quanh chúc mừng minh tinh nghệ sĩ nắm một chút tay, lúc này mới bước nhẹ nhàng nện bước đi tới trên đài. Từ Ngô Tử Húc cùng Tôn Ngạn Quân trong tay tiếp nhận cúp cùng giấy chứng nhận, Tiêu Vân Hải nói. Cảm tạ giải thưởng Kim Tôn giám khảo sẽ đem cái này tốt nhất tân nhân cấp cho ta. Tự mình tiến vào điện ảnh vòng đến bây giờ, đã mau 2 năm. Không chút nào khiêm tốn nói, tại đây 2 năm ta là lấy được một ít thành tích. Nhưng này đó thành tích lấy được không rời đi các vị tiền bối nghệ sĩ trợ giúp giống Diêu Văn Viễn lão sư, Hồng Thiên Trù đạo diễn, Vương Quốc An lão sư, Tôn Ngạn Quân lão sư, Ngô Tử Húc đạo diễn, Hoàng Cầu Thắng lão sư, Vu Nguyệt Tiên sư thì từ, bởi vì nhân số quá nhiều ta liền không hề nhất liệt kê. Chính là bọn họ đối ta yêu ái có thêm, lúc này mới làm ta có hôm nay. Ở chỗ này, ta muốn chân thành hướng bọn họ nói cảm ơn. Tiêu Vân Hải cúp một cái cung, dưới đài lập tức vang lên một trận nhiệt liệt vỗ tay. Tiểu tử này không tồi, không có vong bản. Lương Huy một bên vỗ tay, một bên đối Hoàng Cầu Thắng nói. Là nha, hắn là ta này vài thập niên tới nhất coi trọng một người tuổi trẻ người. Vô luận là tài hoa vẫn là nhân phẩm, đều là tốt nhất chi tuyển. Hãy chờ xem, chiếu như vậy phát triển đi xuống, không dùng được mấy năm, hoa hạ phòng trừng liền thịnh không dưới hắn. Hoàng Cầu Thắng nói, Tiêu Vân Hải trở lại chính mình vị trí thượng, nhìn đến Triệu Huyền Tình đã không còn nữa, thầm nghĩ. Xem ra nàng muốn ban chính là cái thứ hai thưởng nha. Ai nha, kia không phải tốt nhất nguyên sang điện ảnh ca khúc sao? Dựa, nếu chính mình đoạt giải, chẳng phải là chính mình lão bà cấp cho chính mình. Quả nhiên, 3 phút sau, Triệu Uyển Tình kéo Diệp Vĩnh Nhân cánh tay cùng nhau đi lên sân khấu. Diệp Vĩnh Nhân cười nói, Uyển Tình, chúng ta nói câu trong lòng lời nói, ngươi nhất muốn cho này 5 vị nhập vây giả trung vị nào đoạt giải. Triệu Uyển Tình nói, Diệp lão sư, khẳng định không phải ngươi trong lòng tưởng người kia. Diệp Vĩnh Nhân kinh ngạc hỏi, thiệt hay giả, vì cái gì? Triệu Uyển Tình nói, có 2 cái nguyên nhân. Đệ nhất, hắn ở nhà quá kiêu ngạo, mỗi ngày không khen chính mình 10 mấy thứ, đó là tuyệt đối không bỏ qua. Ngươi muốn lại làm hắn được đến một ít thành tích còn không chừng khoe khoang thành cái dạng gì đâu. Diệp Vĩnh Nhân ha hả cười nói, này trả thù là cái nguyên nhân. Triệu Uyển Tình tiếp tục nói, đệ nhị ta cảm thấy hắn không xứng với này đó thưởng. Triệu Uyển Tình nói âm vừa ra, dưới đài lập tức vang lên một mảnh tiếng kinh hô. Mọi người trong lòng đều nhịn không được suy nghĩ, hai người có phải hay không nháo mâu thuẫn, nhưng mặc kệ thế nào cũng không thể ở liên hoan phim Kim Tôn thượng hồ nháo nha. Diệp Vĩnh Nhân cũng không nghĩ tới sẽ là cái dạng này trả lời, hơi hơi sừng sốt nói. Uyển Tình, lời này cũng không thể tùy tiện nói, quá nghiêm trọng. Triệu Uyển Tình cười nói, đây là ta thiệt tình lời nói, nhà ta vị này viết ca trước nay đều là vung lên mà liền. Giống hôm nay nhập vây một lần liền hảo cùng Nam Nhi đương tự cường, nhiều lắm cũng liền dùng mấy cái giờ thời gian thôi. Diệp lão sư, ngài nói, hắn nỗ lực có phải hay không có chút không xứng với cái này thưởng nha. Diệp Vĩnh Nhân thở dài, nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Uyển Tình, từ ngươi nói, ta như thế nào cảm giác giống như giải thưởng Kim Tôn không xứng với hắn dường như. Ngươi này không phải đang nói hắn, ngươi là ở biến hướng khen hắn nha. Ha ha ha, dưới đài người xem đều nở nụ cười, Triệu Uyển Tình tắc đứng ở nơi đó mỉm cười không nói. Diệp Vĩnh Nhân nói, tính chúng ta vẫn là trước nhìn xem có nào vài vị âm nhạc đại sư nhập vây đi. Màn hình lớn phóng xong phim ngắn sau, Diệp Vĩnh Nhân mở ra phong thư, nhìn thoáng qua, nói. Chúc mừng Tiêu Vân Hải bằng vào Nam Nhi đương tự cường đạt được lần này liên hoan phim Kim Tôn tốt nhất nguyên sang điện ảnh ca khúc thưởng. Cách chương.